Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550 không có đan lô. Bảo Châu một lấy, Giang Nam Như Sở yêu cầu đồ vật cơ bản liền không sai biệt lắm. Hai người lại ở chợ đen chung sờ soạng hồi lâu, mới đưa sở hữu đồ vật đều mua sắm hoàn thành. Kia Giang Nam Như cùng Phương Vân trên người hầu bao lại là tràn đầy. Rốt cuộc khó có thể buông một chút ít đồ vật. Cũng chính là vào lúc này, Giang Nam Như mới có thể đối phía trước chữ vật vòng tay rất là hoài niệm. Mặc dù là bình thường túi chữ vật, cũng có thể khiến cho lúc này Giang Nam Như nhạc ra tiếng tới. Giang Nam Như nhìn thoáng qua một bên Phương Vân, nói, đồ vật không sai biệt lắm. Hồi, kia Phương Vân tới rồi này chợ đen nhiều lần, mua nhiều như vậy đồ vật, lại là đầu một hồi. Nàng lúc này tuy đối Giang Nam Như trình độ không biết, lại đối này tin tưởng tăng trưởng rất nhiều. Giang Nam Như hai người ra chợ đen, chằn chọc ra kia thông đạo, tiện đà ra Hàn Thạch ao, về tới Hối Hương cư bên trong, không xong. Giang Nam Như một hồi đến chỗ ở, còn không đợi đem vài thứ kia buông, trong miệng lại là hô to không tốt, làm sao vậy? Phương Vân tức khắc kinh hãi, vội vàng tới gần một bước, hỏi, chẳng lẽ là rơi xuống thứ gì không thành? Ân, Giang Nam Như thở dài một tiếng, nhưng thật ra đều có một ít ngượng ngùng. Giang Nam Như chỉ là đơn giản đáp ứng rồi một chút, lại không nhiều lắm ngôn, chỉ thấy nàng đem đồ vật chậm rãi buông, lại là chau mày, quên mất cái gì? Kia Phương Vân khẩn trương, vội vàng hỏi, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta trở về lại mua, nơi đó là mua không được. Giang Nam Như bất đắc dĩ nói, nàng tự kia chợ đen bên trong dạo qua một vòng, cũng đại để đã biết chợ đen tình huống, bởi vậy mới có thể như vậy thống khổ, sao có thể? Phương Vân nói, còn có rất nhiều địa phương, chúng ta đều không có đi đâu. Ta yêu cầu một cái đan lô. Giang Nam Như gần từng chữ một nói, Phương Vân giật mình mở ra miệng. Đan lô, kia chợ đen chung tự nhiên không có địa phương buôn bán. Những cái đó nguyên liệu thậm chí là đan dược, chợ đen bên trong đều có thể mua được. Duy độc là kia đan lô, lại là không chỗ nhưng mua. Mặc dù là ở Côn Luân Hư, luyện đan sư cũng là một loại đoạt tay ngành sản xuất. Luyện đan khó thành, tự nhiên là giá trị con người tăng gấp bội. Hơn nữa kia luyện đan nhân số thiếu, đan lô này một khí cụ tự nhiên liền buôn bán không nhiều lắm. Huống hồ, luyện khí đại sư đều có chính mình đan lô, giống nhau học đồ cũng sẽ đến tự sư phụ tặng. Như thế tính ra, kia đan lô lại là không có thị trường, kia làm sao bây giờ? Phương Vân cũng đã nhận ra sự tình nghiêm trọng tính, kinh hô một tiếng, hỏi, lúc này vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, lại cố tình không có khí cụ, này nhưng như thế nào cho phải? Cũng thế, chỉ có thể dùng bếp lò. Giang Nam Như nhìn Phương Vân, bất đắc dĩ nói, lúc này Giang Nam Như lại là âm thầm hạ quyết tâm. Đợi cho có thời gian, tất nhiên muốn đi tìm một cái tốt đan lô, nếu không có như thế, chính mình một thân luyện đan bản lĩnh, chỉ sợ phải bị mai một tại nơi đây. Cũng may kia định nhan đan không lắm phức tạp, Giang Nam Như tự phó có thể sử dụng bếp lò đem này luyện chế ra tới, dùng bếp lò luyện đan. Phương Vân lại là chưa từng nghe thấy, thấy Giang Nam Như khăng khăng như thế, cũng chỉ đến từ bỏ. Nàng thở dài một tiếng, tất nhiên là đối Giang Nam Như đã không có bất luận cái gì tin tưởng. Liền xoay người đi hướng kia phòng bếp bên trong bận rộn đi, Giang Nam Như cũng không có sinh kia Phương Vân khí, nàng biết đối phương phản ứng cũng coi như là bình thường. Tùy ý là ai, gặp được như thế tình huống, đều sẽ có chút ủ rũ. Giang Nam Như lại là không vội, ở chỗ ở tìm một cái sạch sẽ bếp lò, ngay tại chỗ bốc cháy lên ngọn lửa. Nàng lúc này đã không có linh lực, chỉ có thể dùng phàm trần ngọn lửa tới luyện chế đan dược. Kỳ thật, dùng bình thường lò hỏa rèn đan dược, đều không phải là Giang Nam Như thứ nhất sáng chế. Hết chương.